Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 163, lông trắng cự viên. Dòng suối nhỏ bên cạnh, một con hươu sao cẩn thận bốn phía nhìn xung quanh một cái. Sau đó mới mấy bước một tấm nhìn, chậm rãi tới gần dòng suối nhỏ, cúi đầu xuống liếm ăn lên suối nước tới, san sát. Đúng lúc này, một con toàn thân đen nhánh hổ hình huyết thú đột nhiên thoát ra. Một cái nhảy vọt cũng đã xuất hiện tại cái này hươu sao bên cạnh. Bởi vì to lớn thể trọng, một nháy mắt, bên dòng suối mặt đất tựa hồ cũng xuất hiện rất nhỏ run rẩy. Bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Hươu sao hoảng sợ nghĩ muốn chạy trốn. Mà cái này toàn thân đen nhánh hổ hình huyết thú lại là chân trước duỗi ra. Uyển như truy sát, một bàn tay chụp được, răng rác, hươu sao đầu trực tiếp bị đập đến không bình thường uốn lượn. Hươu sao thân thể lộn vài vòng, ngã xuống dòng suối nhỏ bên cạnh, màu đen cự hổ cúi đầu xuống đem ngậm lên, hướng về một cái phương hướng mà đi, liền tại nó rời đi không lâu sau. Một thân ảnh theo một cái cây trong bóng tối xuất hiện. Bước nhanh đi theo, người này chính là Gray. Hắn suy đoán, cái này màu đen cự hổ là tại vì vậy chỉ có thể khống chế huyết thú thi thể huyết thú đi săn. Cho nên, chỉ cần đi theo cái này màu đen cự hổ sau lưng. Hẳn là liền có thể tìm được vậy chỉ có thể khống chế huyết thú thi thể huyết thú. Đi theo cái này màu đen cự hổ sau lưng. Xuyên qua rừng cây rậm rạp, đại khái đi về phía trước hơn 10 phút. Đột nhiên, Gray lách mình hướng về một cái cây bóng đen dưới tránh đi. Liền tại hắn trốn cây bóng đen sau một khắc, một con bộ lông màu vàng huyết thú lập tức xuất hiện. Cái này huyết thú tứ chi thon dài cường tráng, sắc bén răng theo phần môi lộ ra, đầu dài một cây sắc bén sừng nhọn, vẻn vẹn theo bề ngoài. Liền có thể cảm giác ra cái này huyết thú không dễ chọc. Nó hướng về Gray ẩn giấu cây đi tới. Khoảng cách Gray càng ngày càng gần. Gray tay đè tại trên chuôi kiếm. Khẩn trương nhìn chăm chú lên cái này huyết thú. Một khi cái này huyết thú có bất kỳ khác thường gì cử động. Hắn liền sẽ lập tức ra tay. Trước tiên đối huyết thú phát động công kích. Rốt cục. Huyết thú khoảng cách Gray khoảng cách đạt tới gần nhất, thậm chí 3 mét không đến. Gray ngừng thở, sợ tiếng hít thở của mình bị huyết thú nghe được. Cũng may, cái này huyết thú cũng không có phát hiện hắn. Theo hắn ẩn giấu bên cây vừa đi qua, lưng quay về phía hắn mà đi. Hắn lo lắng lấy phải chăng muốn đánh lén ra tay. Cái góc độ này... Hắn có nắm chắc tại đối phương kịp phản ứng trước đó đánh trúng đối phương yếu hại. Bất quá cuối cùng, hắn kiềm chế xuống dưới. Không thể đánh rắn động cỏ. Thẳng đến cái này bộ lông màu vàng huyết thú đã không nhìn thấy thân ảnh sau. Gray mới từ cây bóng đen ở trong đi ra. Nghĩ muốn tìm màu đen cự hổ. Lại là phát hiện màu đen cự hổ đã không biết kết cuộc ra sao. Bất quá hắn cũng lơ đễnh, tiếp tục hướng về cuối cùng nhìn thấy màu đen cự hổ phương hướng ẩn núp mà đi. Lấy suy đoán của hắn, khoảng cách con kia huyết thú chỗ cũng đã rất gần. Bởi vì vừa rồi đi qua cái này bộ lông màu vàng huyết thú đồng dạng là một con không cách nào dùng. Hồng ngoại cảm giác dò xét đến huyết thú. Nói cách khác, này đồng dạng là một bộ huyết thú thi thể. Đã có thể gặp được bị thao túng cái khác huyết thú thi thể. Nghĩ đến huyết thú sao huyệt đã không xa. Quả nhiên, mấy phút về sau, hắn tìm được mục tiêu. Một chỗ mọc đầy cỏ dại trong rừng đất trống. 8 con huyết thú lười biếng nằm ở trong đó. Chính hưởng thụ mùa thu không tính ánh mặt trời nóng bỏng. Trong đó, có toàn thân tất cả đều là bộ lông màu đen hổ hình huyết thú. Có hình thể thon dài cường tráng, toàn thân tràn đầy màu tím điểm lấm tấm huyết thú, có toàn thân bị thổ lớp vảy màu vàng bao khỏa, xa xa nhìn lại, tựa như một khối nham thạch to lớn huyết thú, mà Gray ánh mắt thì là ngay lập tức nhìn phía bị cái khác huyết thú vây vào giữa một con huyết thú. Đây là một con vượn hình huyết thú, thân cao 2 mét ra mặt, so với Gray đã từng săn giết qua thiết tí viên, trên thể hình rõ ràng muốn ít đi một chút. Trừ cái đó ra, bên ngoài thân lông tóc cũng không phải màu đen, mà là không có chút nào sắc tố màu trắng, liền tựa như thi thể mốc meo sở trưởng ra thi mau. Trắng bệch một mảnh, Gray sở dĩ sẽ ngay lập tức chú ý tới nó, là bởi vì cái này huyết thú lúc này chính đang ăn uống, mà bị nó dọa ăn, chính là vừa rồi con kia màu đen hổ hình huyết thú sở ngậm đi hươu sao. Là sống, mặc dù ngoại hình thượng so với cái khác huyết thú càng giống thi thể, nhưng khi Gray hồng ngoại cảm giác dò xét đến đối phương thời điểm, lại là ngoài ý muốn phát hiện, đối mới có thể bị hồng ngoại cảm giác đo đến. Hiển nhiên, đây là một con sống huyết thú, có được khống chế thi thể năng lực huyết thú, hẳn là cái này huyết thú. Mặt khác 7 con huyết thú, Gray đã dò xét qua, chỉ là huyết thú thi thể, rất rõ ràng, có được khống chế huyết thú thi thể năng lực huyết thú. Hẳn là cái này toàn thân mọc đầy lông trắng vượn hình huyết thú. Lại có 7 con huyết thú ở bên bảo hộ, muốn hay không động thủ. Nhìn qua cái này vượn hình huyết thú, Gray nhíu chặt mày, khống chế huyết thú thi thể năng lực, cường đại là không thể nghi ngờ. Nếu là đạt được, hắn thực lực tăng nhiều là khẳng định, nhưng là tới đối đầu, nguy hiểm cũng là cực lớn. Muốn tại 7 con huyết thú bảo hộ bên trong, ám sát một con huyết thú, độ khó không là bình thường lớn. Nếu là thất thủ, nếu là giết sau khi chết, cái khác huyết thú như cũ có thể hoạt động, vậy hắn liền nguy hiểm. Thử một lần, nếu là không được, lập tức chạy trốn. Cuối cùng, Gray vẫn là quyết định nếm thử một lần. Hắn có được bóng đen năng lực, nếu là tại ban đêm bên trong, cho dù là có đông đảo huyết thú bảo hộ, cũng hoàn toàn có khả năng ẩn núp đến cái này huyết thú phụ cận. Hơn nữa, cái nào sợ sẽ là thất bại, hắn cũng có niềm tin rất lớn chạy trốn. Dù sao ban đêm thế nhưng là có được bóng đen năng lực hắn sân nhà. Toàn bộ rừng rậm khắp nơi đen kịt một màu. Chỉ cần hướng địa phương nào vừa trốn, cái khác huyết thú mơ tưởng phát hiện nó. Trừ phi những này huyết thú bên trong có thể khám phá bóng đen năng lực huyết thú. Bất quá dạng này huyết thú hẳn là không có, bằng không mà nói, hắn không có khả năng có thể bình yên ẩn núp đến nơi này. Sau mấy tiếng, màn đêm buông xuống, điểm điểm ánh trăng tung xuống, bị rậm rạp chạc cây che chắn, thấu không vào trong rừng rậm. Rừng rậm một mảnh lờ mờ, tựa như bị một khối to lớn miếng vải đen toàn bộ cho che cản đứng lên. Chỉ này một lần, thất bại sau lập tức rút đi. Một cái cây bóng đen dưới, Gray thân ảnh lặng lẽ đứng lên, trong lòng nói thầm, ánh mắt của hắn nhìn về phía trong rừng đất trống. Con kia toàn thân lông trắng vượn hình huyết thú, lúc này đang ngủ ở trong rừng đất trống. Tại chung quanh nó, trước đó kia 7 con huyết thú phân biệt ở vào nó 4 phía, ẩn ẩn đưa nó bảo vệ. Gray không phát ra chút điểm thanh âm, chậm rãi tới gần. Khoảng cách vượn hình huyết thú càng ngày càng gần. 50m, 40m, 30m, 20m, lạch cạch. Đúng lúc này, đột nhiên, một con huyết thú đứng lên. Cái mũi dùng sức hít hít, tựa hồ phát hiện cái gì, nhưng lại giống như là không quá xác định, không thể lại tới gần. Gray biết, hẳn là trên người mình mùi đưa tới cái này huyết thú chú ý. Bóng đen năng lực mặc dù có thể che giấu thân hình của hắn, làm hắn cùng bóng đen hòa làm một thể, nhưng lại không che giấu được mùi của hắn. Xem ra chỉ có thể ở nơi này động thủ. Hít sâu một hơi, Gray bắt đầu âm thầm điều động thể nội huyết lực. Sau một khắc, huyết thú năng lực hàn băng giao gió bị hắn vận dụng. Bình tĩnh không gió trong rừng, đột nhiên cuồng phong gào thét. Sau đó một thanh hơi có vẻ óng ánh màu xanh dao gió xuất hiện, nhanh chóng chém về phía ngủ say ở trong vượn hình cự thú. Bạch, 20 mét khoảng cách, thực sự quá ngắn, phát giác được động tĩnh vượn hình huyết thú, chỉ là đem đầu nâng lên, dao gió cũng đã tới gần. Phốp, dao gió dễ dàng bổ ra vượn hình huyết thú ngực, thật sâu khảm nạm vào vượn hình huyết thú thể nội, lưu lại một đạo vết thương thật lớn. Đồng thời, một cỗ băng hàn chi lực đột nhiên lấy vết thương làm trung tâm, hướng bốn phía lan tràn. Vượn hình huyết thú thân thể chính đang nhanh chóng kết băng. Ngao bị thương, vượn hình huyết thú gào thét, phát ra công kích mệnh lệnh. Mặc dù không nhìn thấy Gray, nhưng tất cả huyết thú cùng nhau vọt lên, hướng về dao gió đánh tới phương hướng đánh tới. Không tốt, không giết chết, không chút do dự, Gray xoay người rời đi. Phong lang tốc độ bị hắn vận dụng đến cực hạn, như là đã động thủ, lại không có thể giết chết đối phương. Như vậy cũng chỉ có thể từ bỏ. Khống chế huyết thú thi thể năng lực tuy tốt, lại cũng không đáng vì thế liên lụy tính mệnh. Lạch cạch, bất quá, ngay tại hắn vẻn vẹn chạy ra mấy chục mét về sau, lại là đột nhiên nghe được sau lưng xuất hiện liên tiếp vật nặng tiếng ngã xuống đất. Hắn nghi hoặc quay đầu, lại phát hiện nguyên bản chính hướng mình điên cuồng đuổi theo mà đến huyết thú, toàn bộ tựa như uống say, thẳng tắp ngã xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.